Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 814, Liệt Diễm Phần Thiên. Góc truyện audio.com. Chấm, tiểu cuồng, thế gian vạn vật, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng nguyên tố tương quan. Cho nên nguyên tố vật cách điện là cực kỳ hiếm thấy. Ta biết vài cái nguyên tố vật cách điện. Không có chỗ nào mà không phải là sở hữu cực kỳ hiếm thấy thể chất. Mà ngươi, dường như cũng không có gì đặc biệt. Lục thần chăm chú nghe. Cho nên ngươi mới vừa nói ngươi là nguyên tố vật cách điện thời điểm. Ta ngay từ đầu là không tin. Nhưng ta hiện tại đã hiểu. Sở dĩ ngươi là nguyên tố vật cách điện. Cũng là bởi vì ngươi linh đan. Ngươi linh đan nhất định đã tiến vào hỗn độn linh đan trạng thái. Hỗn độn nguyên tố thực tế cũng không thuộc về bất luận một loại nào nguyên tố. Nhưng lại thuộc về bất luận một loại nào nguyên tố. Đơn giản mà nói, sở hữu nguyên tố đều là từ trạng thái hỗn độn chia ra. Mà ngươi linh đan một ngày đã tiến vào hỗn độn linh đan trạng thái. Như vậy thì sẽ cải biến ngươi linh đan đặc tính. Cho nên ngươi đối với bất luận cái gì nguyên tố liền đã không còn đơn độc thân hòa lực. Nói cách khác, ngươi thật sự là nguyên tố vật cách điện. Nhưng mà một phương diện khác, trên thực tế ngươi đối với bất luận cái gì nguyên tố đều cũng có thân hòa lực. Vì vậy, ngươi là nguyên tố vật cách điện đồng thời. Ngươi cũng là toàn bộ thân cận nguyên tố giả. Ta không biết giải thích như vậy ngươi hiểu chưa? Lục thần gật đầu, minh bạch là minh bạch. Bất quá, có ý nghĩa thực tế gì sao? Đương nhiên là có, mượn một ít kỹ năng. Ngươi có thể đi qua chuyển biến hỗn độn linh hạch linh khí thuộc tính. Khống chế đối với một loại nào đó nguyên tố thân hòa lực. Lấy truy cầu cực hạn thân hòa lực thêm được. Đồng thời, ngươi còn có thể học tập bất luận một loại nào nguyên tố kỹ năng và pháp thuật. Lục thần nhíu mày, nghe dường như thật lợi hại dáng vẻ. Vậy phải như thế nào chuyển hoán đâu? Cái này, đây chỉ là ta suy luận. Dù sao ta cũng chưa từng gặp qua như ngươi vậy học viện. Nhưng ta có ít nhất 7 thành nắm chặt xác định suy đoán của ta không có sai. Cụ thể như thế nào chuyển hoán? Còn phải dựa vào chính ngươi đi lục lọi. Tiểu cuồng, thời giờ của ta không nhiều lắm. Ta liền nói ngắn gọn. Ta sinh tiền chính là một gã nguyên tố pháp sư. Đang khi nói chuyện, lục thần trước mặt đột nhiên hiện ra một bản quyển trục. Tuy là ngươi không chịu bái ta làm thầy. Bất quá ngươi cũng là đệ tử của ta. Ta am hiểu nhất pháp thuật là hỏa hệ pháp thuật. Bản này liệt diễm phần thiên tổng cộng tam trọng. Đốt hải, đốt ngôi sao, phần thiên. Tu luyện ngưỡng cửa tiêu chuẩn chính là hỏa diễm thân hòa lực. Ta đã từng cũng chỉ tu luyện tới đốt hải. Hiện tại ta đem quyền công pháp này giao cho ngươi. Có thể hay không tu luyện đến nhị trọng. Thậm chí tam trọng đốt ngôi sao. Thì nhìn ngộ tính của ngươi cùng tạo hóa. Lục thần tiếp nhận bản này quyển trục. Đệ nhất trọng thiên. Hỏa diễm thân hòa lực yêu cầu là 200. Lục thần không biết mình thân hòa lực là bao nhiêu. Bất quá dựa theo biểu hiện đến xem. Ngược lại hắn bây giờ là không cách nào học tập là được. Quảng cáo. Làm ngươi học được bộ công pháp này. Như vậy ngươi liền là chân chánh toàn bộ chức nghiệp giả. Ha ha ha ha. Có thể sáng tạo ra một gã toàn bộ chức nghiệp giả học viện. Lão hiệu trưởng tương đương. Đa tạ tiền bối. Lục thần tạm thời trước thu hồi liệt diễm đốt thiên quyền. Tiểu cuồng, đây là luyện tâm viện sáng thế lệnh. Ta biết ngươi không chịu bái sư. Nhưng ngươi đã được đến truyền thừa của ta. Coi như là học viên của ta. Lệnh bài này ta cũng không biết còn có ai hay không nhận thức. Có thể cũng chỉ có cửu cực trên trụ đá những người đó còn nhớ chứ. Tuy là đã không có thực quyền. Nhưng nếu như luyện tâm viện vi phạm ban đầu tâm, ta có ít nhất tư cách thu hồi tên của bọn họ cùng ngực chương. Lục thần tiếp nhận bay tới lệnh bài. Lệnh bài trên viết ba chữ. Không luyện tâm, tiền bối. Đây là của ngươi này tên sao? Là ta chiến hồn danh. Lục thần gật đầu. Trách không được gọi luyện tâm viện đâu. Nguyên lai là căn cứ chiến hồn danh bắt đầu. Cái kia luyện tâm viện ban đầu tâm là cái gì? Chấm, tấm bảng kia mặt trái có. Lục thần vội vàng bay qua bài từ. Quả nhiên mặt trên còn viết vài. Khắc khổ, cứng cỏi, dũng cảm, làm thiện. Làm sao có loại khẩu hiệu của trường cảm giác? Phỏng chừng đây cũng là sớm nhất khẩu hiệu của trường đi. Nhưng làm thiện một cái. Hãy để cho lục thần có chút cho rằng. Có thể ở cửu thiên bảo trì điều này, đúng là khó có được. Có thể cũng chính vì vậy. Trước đây ma thú xâm lấn. Luyện tâm viện mới có thể đứng ra a, quả nhiên không có nhìn lầm hiệu trưởng làm người. Được rồi. Sứ mạng của ta đã hoàn thành. Lại không có tiếc nuối. Tiểu cuồng, hy vọng ngươi có thể lên đỉnh võ đạo đỉnh phong. Chỉ tiếc ta là không có cơ hội nhìn thấy. Chúng ta phía sau biết. Không hẹn, không luyện tâm thanh âm càng lúc càng mờ nhạt. Tiền bối, chờ một chút. Lục thần vội vàng nói. Còn có chuyện gì? Tiền bối, ngươi biết viễn cổ ngũ đại linh mạch ở địa phương nào sao? Ngũ đại linh mạch. Ta suy nghĩ thời gian quả thật có chút rất xưa. Có một chỗ thánh sơn, đối với, đang ở Đông Nhạc Quốc, chỗ này linh nguyên cách luyện tâm viện rất gần. Chúng ta chính là dựa vào chỗ này linh nguyên, tuyệt đối sẽ không sai. Không luyện tâm thanh âm càng ngày càng nhỏ. Thánh sơn ta biết, còn có 4 cái đâu. Lục thần vội vã truy vấn, Bạch Sư Quốc còn giống như có một chỗ kia mà. Tên gì? Hắc Đồng Đại Hạp Cốc. Đối với Hắc Đồng Cốc, người muốn đi nơi nào sao? Nơi đó rất nguy hiểm. Còn có 3 cái. Tiền bối, thanh âm của ngươi quá nhỏ. Ta không chịu nổi. Tiểu cuồng, gặp lại sau. Rốt cục, không luyện tâm thanh âm tiêu thất. Lục thần như thế nào đi nữa hô hoán? Đối phương đều đã không có đáp lại. Lục thần thở dài một tiếng. Trong lòng thất vọng mất mát, chưa từng có thế hệ, đa tạ ngươi truyền thừa tri ân, vừa rồi không có cơ hội nói cho ngươi. Lục thần bất đắc dĩ lắc đầu, duyên phận tới nhanh đi cũng nhanh, hắn cũng không kịp hào hào cùng đối phương nói lời từ biệt. Cuối cùng không luyện tâm nói cho hắn một chỗ linh mạch, ở Bạch Sư Quốc Hắc Đồng Cốc, ân nhân, hắn dường như đi. Tiểu kim lý đầu to còn nổi mặt nước. Lục thần gật đầu. Đó là hắn tàn phách. Đã linh lực hao hết. Tiêu tán. Ân nhân. Hắn không phải cho ngươi một bản quyển trục sao? Là võ thuật sao? Ngươi có thể ở chỗ này tu luyện. Nơi này linh khí vô cùng đầy đủ. Hơn nữa sẽ không có người quấy rối ngươi. Vô cùng an toàn. Quảng cáo. Tiểu kim lý nói chắc là liệt diễm phần thiên. Lục thần hiện tại không có cách nào khác tu luyện. Dù cho chưa từng có thế hệ nói hắn hỗn độn linh đan. Trên lý thuyết có thể chuyển hoán bất luận cái gì nguyên tố. Nhưng là không phải nói chuyển liền chuyển. Cần những kỹ năng khác làm chất môi giới. Tựu giống với lục thần có thể phần trăm bách tướng công kích chuyển hoán lôi nguyên tố. Trên thực tế là thần 6 hiệu quả. Hắn hiện tại cần một cái chuyển biến hỏa thuộc tính kỹ năng công pháp. Sau đó mới có thể đi chậm rãi nghiên cứu. Bất quá lục thần ngược lại là có thể ở chỗ này đem thần ma đệ thất biến học. Tốt lắm, ta ở nơi này tu luyện một chút. Lại nói tiếp, lục thần lần này cơ duyên. Ít nhiều tiểu kim lý. Ai, tiểu gia hỏa, ta có sự kiện muốn hỏi một chút ngươi. Ân nhân xin hỏi. Làm sao ngươi biết Thu Thủy Hồ có bảo bối? Ồ, ta là đi ngang qua nơi này thời điểm. Trong lúc vô tình phát hiện, lục thần có điểm tan vỡ. Loại địa phương này, có thể trong lúc vô ý phát hiện sao? Hắn làm sao không có gặp phải loại chuyện tốt này? Có người nói nó tên thật gọi là Huyền Kim Cá Chép. Quả nhiên là cá chép a, theo nó thì có vận may. Vận may của nó cùng đại hoàng còn không giống nhau. Đại hoàng là tầm bảo. Bảo vật ở một cái địa phương nào đó. Nó có thể tìm tới. Mà tiểu kim lý thì lại khác. Nó xuất hiện ở vương dưới thành bắc mặt không biết tên hồ nước. Kết quả nơi đó dị bảo hiện thế. Nó xuất hiện ở Thu Thủy Hồ. Kết quả, trong lúc vô ý, phát hiện Viễn Cổ Luyện Tâm Viện Tàng Bảo Các. Cảm giác nó xuất hiện ở cái nào? Cái nào thì có bảo vật a, chuyện cẩu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cẩu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.